Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 774, thần bí người giám thị. Kỳ thật cũng không thể quái hai người này có mắt không trong. Dù sao cứu vớt thế giới loại sự tình này khoảng cách người bình thường thật sự là quá xa vời. Nhất là trong nhà có một thiên tài trẻ em thời điểm. Đoán chừng trong nhà tất cả tâm tư đều tại như thế nào đem thiên tài biến thành siêu cấp thiên tài. Bên trên, trong lúc nhất thời không thể nhận ra Lâm Phi Phàm đảo cũng không gì đáng trách. Mặc kệ chân tướng như thế nào, ngược lại rừng già đồng chí liền là nghĩ như vậy. Lâm Phi Phàm thanh danh có nhiều vang dội. Những người này người có chút không nhận ra được hắn, mà có chút thì là nhận ra cũng không dám nói. Mãi cho đến có một cái người dạn dĩ chạy tới chụp ảnh chung. Tình huống lập tức liền không kiểm soát. Nhìn, người sống một đời, người cũng không phải mỗi ngày đều có cơ hội cùng một cái cứu vớt thế giới người. Một cái tại hiện trường trực tiếp bên trong hủy diệt một cái văn minh người tiếp xúc đến. Này không quan hệ thông minh, này là thực lực tuyệt đối biểu tượng. Phía dưới các gia trưởng đều đã vô tâm nghe vị kia người chủ trì nói chuyện. Bọn hắn tụ tập tại Lâm Phi Phàm bên người, trên mặt mang theo nụ cười, phảng phất chỉ cần đứng ở chỗ này liền có thể theo Lâm Phi Phàm nơi đó hấp thu đến rất mạnh sức chiến đấu một dạng. Nhưng mà Lâm Linh Lung tâm tư cũng không tại đây, nàng một mực nghiêm mặt, ánh mắt trong đám người quét tới quét lui. Hắn tìm kiếm cái kia tên là kiệt sĩ người. Lâm Linh Lung tham gia khảo thí hạng mục cũng không phân biệt tuổi tác, duy nhất tiêu chuẩn liền là của ngươi thông minh tài trí. Khảo thí nội dung bao gồm phi thường rộng, thiên văn địa lý đến truyền thuyết thần thoại, thậm chí một chút tiến đầu khoa học kỹ thuật. Không chỗ nào mà không bao lấy. Nguyên bản Lâm Linh Lung cho là mình căn bản sẽ không có bất kể đối thủ nào. Nhưng mà nàng xem thường những người khác thông minh tài trí. Hiện tại, nàng duy nhất mong muốn làm, liền là tìm tới cái này kiệt sĩ. Nàng muốn nhìn một chút, cái này kiệt sĩ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bất quá vấn đề lớn nhất, nàng căn bản không biết kiệt sĩ dáng dấp ra sao. Lúc này, Lâm Phi Phàm trong nhà, Lâm Phi Phàm cùng Lâm Linh Lung rời đi về sau. Hai con mèo tại đây bên trong lật trời. Các nàng chiếm đoạt toàn bộ ghế sofa cùng với vừa mới mua được tivi. Các nàng tụ cùng một chỗ xem bé heo pet. Các nàng đem trong tủ lạnh chất đầy các món ăn ngon. Sau đó tuyên bố đối tủ lạnh có vĩnh cửu chủ quyền. Bất kỳ người nào không cho phép một mình mở ra tủ lạnh. Cổ Nhã nhìn xem cái kia mang theo hai con mèo con dấu vuốt cửa tủ lạnh. Lần thứ nhất cảm khái. Nguyên lai nào đó chút thời gian, Lâm Phi Phàm vẫn còn có chút tác dụng. Lúc này trên lầu truyền tới một hồi đinh đinh đang đang thanh âm. Cổ Nhã lớn tiếng hô một câu, Bình Bình, còn không có làm xong sao? Một cái Bình Bình đầu xuyên qua sàn gác chui ra, lập tức liền làm xong. Người khẳng định không tin, gần nhất cái này trời tư ta cùng ta cùng ta cùng với ta tạo thành tiểu tổ rốt cục truy tung đến. Cái kia tổ giám thị ánh mắt, nói xong, Bình Bình mặt cùng Cổ Nhã mặt gấp dính chặt vào nhau. Dùng thanh âm cực thấp nói, ta phát hiện. Cái kia ánh mắt cũng không phải tới tự vũ trụ của chúng ta. Lại là song song vũ trụ sao? Cổ Nhã hỏi. Ba, Bình Bình dùng mặt mình ngăn chặn Cổ Nhã miệng. Xuyệt, nói nhỏ chút, ta phát hiện người giám thị sẽ đối với đặc biệt từ ngữ sinh ra phản ứng. Nói xong, Bình Bình móc ra điện thoại. Phía trên tựa hồ là cái máy hiện sóng một dạng đồ vật. Tỉ như, mạnh nhất. Ông máy hiện sóng nhúc nhích một chút, cao nhất, máy hiện sóng chỉ hơi hơi nhúc nhích một chút, món ngon nhất, máy hiện sóng kịch liệt sóng gió nổi lên. Người xác định cái này máy hiện sóng phản ứng người giám thị gợn sóng, mà không phải cái kia hai cái chú mèo ham ăn gợn sóng. Cổ Nhã nắm miệng của mình theo Bình Bình trên mặt rút ra hỏi. Lúc này trên ghế salon. Cái kia hai cái chú mèo ham ăn dựng thẳng lên lỗ tai lập tức cúi gục xuống. Phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Từ ta cùng ta cùng ta tạo thành tiểu tổ là hết sức chuyên nghiệp. Bình Bình vừa nói, một bên còn nói ra từ mấu chốt. Thông minh nhất, nhất có tri thức. Lần này, máy hiện sóng bên trên gợn sóng so thế nào một lần đều lớn. Hiển nhiên, không phải hai nàng, Cổ Nhã xác định, cho nên, ta cơ bản có thể khẳng định là, một cái nào đó hoặc là một ít theo hắn mặc khác vũ trụ đi vào chúng ta vũ trụ sinh mệnh đang theo. Dõi chúng ta tinh cầu trên lý luận mạnh nhất Miêu Tiểu Lệ. Hắn sẽ đối với một chút cực hạn loại từ ngữ có phản ứng. Nhìn qua giống như là một loại nào đó tự động trả lời trang bị. Hoặc là tự động radar loại hình. Bình Bình nói. Như vậy, chúng ta đi nắm giám thị lấy cầm ra tới. Miêu Tiểu Lệ lập tức nhảy ra ngoài. Lâm Phi Phàm không ở nhà. Nhường Miêu Tiểu Lệ cảm giác một ngày bằng một năm. Nàng cần tìm cho mình điểm việc vui tới sống qua trong khoảng thời gian này. Cáp, ta cũng nghĩ như vậy. Đây chính là đến từ khác biệt vũ trụ sinh mệnh a. Đây chính là ngoại trừ Lâm Phi Phàm bên ngoài. Lần thứ nhất cảm nhận được không biết. Rất nhiều không biết. Rất nhiều thật là nhiều không biết. Bình Bình trong mắt viết đầy cuồng nhiệt. Nhưng vào lúc này, Bình Bình trên điện thoại di động đột nhiên hiện ra một chuỗi kỳ quái tín hiệu. Bình Bình nhìn thoáng qua, lúc ấy liền ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Cổ Nhã vội vàng hỏi nói. Thế nào? Bình Bình quệt miệng, cái kia một mực chiếm cứ tại nơi này người giám thị. Không thấy. Cái gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lúc này, đang trên thuyền. Bị đám người vây quanh Lâm Phi Phàm cảm giác thân bên trên nổi lên một hồi ác hàn. Giống như bị một loại nào đó vô cùng nguy hiểm sinh vật để mắt tới cảm giác. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng có loại cảm giác này. Lâm Phi Phàm đối chung quanh nói một tiếng thật có lỗi. Tìm tới đám người bên ngoài Lâm Linh Lung. Người vừa mới cảm giác được có gì không ổn sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Không có a, chuyện gì xảy ra? Lâm Linh Lung nói, vừa mới toàn thân cảm giác khó hiểu đến một hồi khó chịu. Ta cũng không biết vì cái gì. Lâm Phi Phàm nói, ta ngược lại thật ra đối không tìm được cái kia kiệt sĩ thấy khó chịu. Ta từ chung quanh hỏi tốt một vòng to, đều không ai thấy qua hắn. Chẳng lẽ hắn không có bắt kịp thuyền? Nhưng vào lúc này ngạch, nghe được phía sau lưng truyền đến một tiếng khàn giọng tiếng cười. Không phải không bắt kịp thuyền. Mà là các ngươi hỏi nhầm người. Ta vẫn luôn tại đây a. Lâm Phi Phàm quay đầu lại. Thấy được một người dáng dấp hắn xấu vô cùng bé trai. Làm một cái phụ huynh. Lâm Phi Phàm thực tình không muốn dùng hắn xấu vô cùng để hình dung hài tử của người khác. Nhưng đứa nhỏ này thật sự là quá xấu. Mặc dù là đứa bé. Trong mắt lại không có cái gì thần thái. Làn da lỏng lỏng lẻo lẻo. Nhiều nếp nhăn. Giống như là một cái siêu cấp người mập mạp vừa mới giảm béo xuống tới một dạng. Lại nhìn bên cạnh hắn cái kia mẫu thân. Cũng là một bộ say rượu chưa tỉnh. Hai mắt vô thần cảm giác. Lâm Linh Lung một bộ lần chịu đả kích dáng vẻ. Mặc dù trông mặt mà bắt hình dong là không đúng. Thế nhưng bại bởi như thế một cái đối thủ. Lâm Linh Lung cảm giác mình thật sự là quá oan uổng. Ta biết ngươi. Lâm Linh Lung. Cái kia một mực có thể truy sau lưng ta người thông minh. Ta một mực đều chú ý tới ngươi. Muốn nhìn ngươi có thể thông minh đến loại trình độ nào. Kết quả biểu hiện của ngươi để cho ta vô cùng kinh hỉ. Ngươi là ta ở cái tinh cầu này thấy qua người thông minh nhất. Mà lại, ngươi cái kia nho nhỏ đầu còn không có đi qua bất luận cái gì chiều sâu khai phá. Ngươi vẻn vẹn bằng năng lực của mình là có thể đuổi kịp ta. Kiệt sĩ nói. Lâm Phi Phàm hiện tại chỉ muốn nắm hỗn đản này cho bóp chết. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy con gái nói chuyện. Có tin ta hay không đem ngươi này thân nhiều nếp nhăn ra cho ngươi giật xuống tới. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Này loại khốn nạn dám thúi tiểu hai tử. Cần theo trên căn bản đả kích hắn. Lâm Phi Phàm nghĩ đã nghĩ kỹ. Sau khi trở về liền muốn cho Lâm Linh Lung xin mời nhất lão sư tốt. Kiệt sĩ cặp kia đôi mắt vô thần thủy chung đều đang ngó chừng Lâm Linh Lung xem. Mà lại tựa hồ còn tại một chút đến gần Lâm Linh Lung. Lâm Phi Phàm cảm giác hết sức chán ghét. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng ngăn cách hai người. Bất quá đột nhiên, kiệt sĩ sửng sốt một chút, hít mũi một cái, nói, như vậy, chúng ta gặp lại sau. Chúng ta còn có rất nhiều vấn đề có khả năng thảo luận. Lâm Linh Lung, nói xong, mẹ của hắn liền mang theo hắn rời đi. Sau đó, sau lưng một người thở hồng hộc nói, hô, hô, cuối cùng là, hô, đuổi kịp, hô. Lâm Phi Phàm nhìn lại, chỉ thấy một tên mập, lôi kéo một cái đáng yêu nhỏ nữ hài tay, đầu đầy đều là mồ hôi mà nhìn xem hắn. Này ai, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.